Chương 1602, Nhân loại cường giả, bất tử chi thân. Chương 1622, Vạn kiếm quyết, phá phong huyệt. Đây là lấy nguyên tử làm đơn vị, lực tàn phá kinh khủng. Phong chi thương, bạo nổ phụ chú, phong yêu chém bị võng lượng hoàn hiểm hộ rất nhiều công kích, trong nháy mắt phô thiên cái địa sông về Lưu Húc. Inske chi thương, ở xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên tăng vọt mấy lần. Đã vung ra ngoài phong chi thương, cùng lừa xạ thiết toái nha như trước quấn quanh ở cùng nhau. Tùy thời, đều có thể khống chế. Ẩn giấu thời điểm, rút nhỏ uy lực, thế nhưng hiện tại, thì là xoẹt khổng lồ cơn lốc phô thiên cái địa, xông về Lưu Húc. Inuisa trên người mì gà, thậm chí lớn tiếng kêu lên, Inuisa thiếu gia, ngươi phong chi thường, đã có thể cùng lao ra đẹp bằng, vợ ơ y mơ y tô tờ chưa còn có đấu quỷ thần bén nhọn kiếm khí, cũng tới trước một bước Lưu Húc trước người. Cộng thêm di lạc phụ chú, hạ cựu đỏ tỉ công kích, các loại tốt, nếu như vậy, liền cho các ngươi kiến thức một chút, ta phương thức công kích đã Lưu Húc hứng thú tới, không ai ngăn nổi. Từng đạo bén nhọn khí tức từ Lưu Húc trên người vung lên, dường như một thanh một phá tan vân tiêu cự kiếm. Xe số ma kiếm khí khó khăn lắm mới có mới vừa tới Lưu Húc trước người, liền tan cảnh mây khói, phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ hơn đích sự vật, trong nháy mắt liền biến mất. Lưu Húc bên người sáng ra khỏi quang mang chói mắt, mười đạo, bạch đạo, thiên đạo, vạn đạo khiến người sợ hãi, khổng lồ, khó có thể tưởng tượng kiếm khí ở Lưu Húc bên người ngưng tụ, một thanh lại một chuôi lơ lửng giữa không trung. Cái kia bén nhọn kiếm khí, dường như có thể xuyên thấu tất cả. Vạn kiếm quyết vô số kiếm khí, bốn phương tám hướng ban phá. Quét qua bầu trời, đảo qua đại địa, rầm rạp, toàn bộ không gian, đều bị Lưu Húc kiếm khí bao trùm. Mọi người liên thủ công kích, thậm chí ở kiếm khí phía dưới, liền trong nháy mắt ngăn cản đều làm không được đến, dồn dập tan cảnh mây khói. Vạn kiếm quyết ở Lưu Húc trên tay, đâu chỉ vạn kiếm. Nói là trăm vạn kiếm cũng không quá đáng. Rầm rầm rầm rầm cuồng bạo công kích, không khác biệt, toàn phương vị. Bất kỳ người nào cũng không có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc phốc, một đạo lợi nhận xẹt qua huyết nhục tiếng âm vang lên. Inusa, Sesomaz, Hakiudoti, tất cả mọi người trên người, bị nện ra từng đạo sâu đầm vết thương. Đừng nói công kích, liền phản ứng đều không thể làm được. Kiếm quang thực sự dường như quang giống nhau, ở xuất hiện trong nháy mắt, đã xuyên thủng thân thể của mọi người, căn bản tới không kịp đề phòng. Cho dù là thân hình to lớn vong lượng hoàn, đã ở lấy kinh khủng kiếm khí dưới, hấp hối. Không cách nào khôi phục. Thậm chí, Liên Ngọc Tứ Hồn đang bị kiếm khí bắn qua lúc cũng vỡ vụn. Phong Huyệt Di Lặc hét lớn một tiếng, tuyệt vọng tua nhỏ trong tay Phong Huyệt, như lô đen lỗ nhỏ trong sát na biến lớn, thả ra cuồng bạo hấp lực. Phong Huyệt lực lượng, bản chính là cái này thế giới nhất sức mạnh hàng đầu. Thậm chí, dính đến một chút không gian lực lượng. Chỉ bất quá, sử dụng đại giới là thọ mệnh, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện. Di Lặc Phong Huyệt tuy là lợi hại, thế nhưng cho tới nay, đều là rất ít sử dụng. Nhưng là hôm nay, trong tuyệt vọng, đã không lo được nhiều lắm. Trễ một bước, tất cả mọi người sẽ tại kinh khủng kiếm khí dưới hủy diệt, không còn có một tia hy vọng. Phong Huyệt lực lượng cuồng bạo, có lẽ là duy nhất có thể mà đối kháng Lưu Húc. Tua nhỏ sau Phong Huyệt, lực lượng càng thêm cường đại. Thậm chí, liền không gian chung quanh cũng tận số vạn mèo, Lưu Húc trên người phi bắn ra kiếm khí, dồn dập bị Phong Huyệt hấp thu. Trăm vạn trôi lợi kiếm, đang vặn vẹo trong không gian. Hướng phía Di Lặc Phong Huyệt nơi đây bắn nhanh. Đang đến gần Phong Huyệt chỉ là bị vặn vẹo không gian tác dụng, dồn dập tiến nhập Di Lặc trong tay lỗ nhỏ. Toàn bộ hút vào chỉ bất quá, Phong Huyệt lực lượng càng lúc càng lớn, không gian vặn vẹo phạm vi cũng không ngừng tăng, Di Lặc chính mình cũng gần như sắp bị Phong Huyệt cắn ướt. A a a a a a, Di Lặc đột nhiên lớn tiếng giống kêu lên, thân thể dường như bị kiếm khí nghiền ép một dạng. Tuy là hấp thu Lưu Húc vạn kiếm quyết, thế nhưng Lưu Húc công kích không chỉ có riêng là kiếm, còn có ẩn chứa ở trong kiếm ý cảnh. Thuộc về Lưu Húc, kinh qua vạn năm tu luyện cường đại kiếm ý năng lượng có thể bị hấp thu, nhưng là kiếm ý lại đều không ngoại lệ tác dụng ở tại Di Lặc trên người. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, Di Lặc tinh thần như muốn tan vỡ, cũng chịu không nổi nữa. Cảm giác, ý chí của mình, linh hồn của chính mình đều bị đánh nát một dạng. Di Lặc, dừng tay. Di Lặc ỉn lừa xa mấy người dồn dập lên tiếng ngăn cản Di Lặc. Di Lặc phong huyệt đã sắp muốn đạt tới cực hạn, ở tiếp tục như vậy không thể không chết, dừng tay a. Di Lặc đáng tiếc, lại thế nào kêu gọi cũng vô dụng. Lưu Húc kiếm ý, cho dù là hưng khởi tùy ý kiếm ý, cũng không là người bình thường có thể thừa nhận. Di Lặc bề ngoài không việc gì, thế nhưng Di Lặc linh hồn đã tại Lưu Húc kiếm ý bén nhọn phía dưới tán loạn. Kiếm ý lao sát linh hồn, cái này cái thế giới cũng chỉ có Lưu Húc có thể làm được. Quanh một hồi nổ vang ở Di Lặc bên người nổ tung, Phong Huyệt bị Di Lặc xé rách, sau đó lại đã trải qua Lưu Húc kiếm khí quẹt làm bị thương, cũng sớm đã kế cận cực hạn. Hiện tại Di Lặc bỏ mình, càng thêm cuồng bạo. mất đi khống chế phong huyệt, không ngừng mà thôn phệ, không ngừng thôn phệ, trong chớp mắt, liền hoàn toàn đem Di Lặc thân thể hấp thu. Một cái to lớn lỗ đen ở Di Lặc bên người hình thành. Kinh khủng lỗ đen vặn vẹo, rung động, dường như muốn đem có chuyện vật cho hấp thu đi vào. Đá lớn, yên vụ, thậm chí còn không khí, thanh âm, tia sáng, hết thảy tất cả đều hướng phía bên trong cấp tốc bắt đầu khởi động. Lỗ đen ai nha, thực sự là kinh khủng đồ đạc. Ga không trung Lưu Húc ra trang ra một bộ hoảng sợ nói rằng, hô cờ mà tờ bên trong, lại không có chút nào thần sắc sợ hãi. Ngũ chỉ nhẹ nhàng vô một cái, nhất thời, toàn bộ lỗ đen sở tại, không gian đều đọc lại, Lưu Húc khinh miệt hừ một tiếng, mảng lớn không gian đều chấn vỡ. Xoẹt một tiếng, Di Lặc phong huyệt tạo thành lỗ đen, hoàn toàn tiêu tán. Di Lặc,